Tokyo Revenger, trời hôm nay xanh lắm. Chương 32, tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Imer và Hina mới giao cho ta một nhiệm vụ bất khả thi à, vãi cả trông chừng. Mấy ông thần này trông cái củ lìn gì được. Manami ôm miệng cười không thành tiếng. Trong bãi đỗ xe hai gam màu đối lập liên tục giày xéo lên nhau nhức mắt vô cùng. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng xương gãy nữa. Điệu má. Giờ lại gần có khi ta bị đạp xẹp lép như cái bánh xèo. Đứng nấp sau một cái cây chỉ cách cuộc chiến khoảng 2-3 mét, cô ló đầu nhìn ra. Lập tức một tiếng thét chói tai vang lên làm cô hoảng hồn quay ngược vào trong. Đờ mờ, giờ thì biết chen vào kiểu quái gì được. Không lẽ giờ cô chỉ nấp ở đây đến khi Dragon bị đâm rồi mới nhảy ra à, cho dừa. Cô tự chấp nhận giờ là gì nữa. Manami xoa xoa môi không đáp. Lúc nãy cô thực sự không thể từ chối được đôi mắt ngấn lệ của Imer nhìn thẳng vào mình. Cô cũng không biết rằng hai cô bé có cái gì thu hút được mình khi đọc truyện đến như thế. Cho đến khi cô thấy được khoảnh khắc cuối cùng của Imer trên lưng Miki, cô mới nhận ra rằng, khi có tình yêu, con người của họ mới tỏa sáng rực rỡ. Và việc con cứ thích dành tình cảm của mình cho những người như vậy là chuyện bình thường. Coi như lần này con sẽ thừa nhận là gì đúng. Manami đứng bật dậy, định dứt khoát một lần đi ra ngoài quan sát, thì đã có người cô phát hiện ra cô ngay trước đó. Manami-chi, bắt lấy được một bóng dáng quen thuộc trong khóe mắt. Miki khựng người, quăng một tên Mibius đã bất tỉnh sang một bên. Bất ngờ không kiềm chế được mình. Cậu hét lên một tiếng. Cái đệch. Manami vốn đang ở một góc mờ nhạt chẳng ai để ý đột ngột chỉ bằng một tiếng kêu của vị tổng trưởng. Đã khiến cho một vài kẻ hiếu kỳ nhìn qua. Cái lùm mía, bụi mía, ruộng mía, Miki ơi là Miki. Đột nhiên cô còn chưa kịp hoàn hồn thì từ xa đã có một bóng đen lao tới nhanh như cát. Đôi mắt hổ phách sáng rực như thú săn mồi. Ủa, từ từ, cái, không kịp thốt lên một lời nào. Cả người Manami đã bị sốc nách nhấc lên cao, kèm theo là một tiếng cười đầy khoái trá. Cu cu, đây là con chuột nhỏ mà hắn nhắc tới sao? Vóc người gầy, cao lêu nghêu như cây sào, đôi mắt xếch lên như cáo tạo cho người khác một cảm giác vừa mưu mô vừa xảo quyệt. MU bàn tay được xăm chữ, phạt, và, tội, ăn mặc tùy tiện chẳng giống bất lương chút nào. Manami đang tạm thời chết não 5 giây. Hanma, mày mau buông cậu ấy ra. Hanma quay mặt qua, đập vào mắt là ánh mắt sôi sục lửa giận của vị tổng trưởng thấp bé. Gã trai lại càng cười khùng khục như thằng dở người. Quay mặt lên hỏi cô gái trong tay mình. Này, cưng là người của đám tu mần à? Không phải, vẫn chưa kịp chấn chỉnh lại đầu óc sau cú choáng váng bất ngờ ập tới. Manami vô thức trả lời. Hanma ngày càng phấn khích hơn, dường như muốn khiêu khích chút kiên nhẫn cuối cùng của Miki. Hanma lắc lư cả người cô gái trên không trung như con gấu bông, nhếch môi cười. Không phải người của mày, tao muốn làm gì là quyền của tao chứ. Bây giờ thần hồn của Manami mới quay lại cơ thể. Làn da lạnh ngắt của Hanma dù đã cách qua một lớp áo ướt nhẹp vẫn làm cô rùng mình. Thằng chúa hề này dám tự tiện chạm vào cô. Buông ra, tên hề. Manami không nhân nhượng đạp thẳng một phát vào mặt của Hanma. Đẹp trai thì luôn được tha thứ này. Hôm nay tôi không đánh cho Fenger của anh không nhận ra tôi không thèm làm người. Có vẻ như hành động đó thực sự làm Hanma bất ngờ. Hắn liền buông cô ra suýt xoa ôm má. Bé thỏ này cũng bạo lực quá. Miki thấy Hanma đã buông cô ra lập tức lao đến tặng ngay một cước vào mặt của hắn. Vẻ mặt cực kỳ âm trầm, như muốn cảnh cáo rằng, mày dám đụng vào cậu ấy lần nữa xem, để tao cho mày một slot máy thở trong bệnh viện. Hanma bật cười như điên. Con mẹ nó, cái này quá ư là thú vị rồi. Nhưng hình như hai người quên một điều. Manami đang rơi tự do như trái mít rụng đây này. Chấm, đợi. Bộp, dưới lưng xuất hiện một cảm giác rắn chắc bất ngờ. Cả người cô đột ngột dừng lại giữa chừng. Tim đập thình thịch cảm tưởng như muốn nhảy ra ngoài. Manami trợn mắt thở dốc. Duma, Tưởng chết rồi chứ. Ủa mà, nhận ra có cái gì đó kỳ quặc. Manami ngớ người. Ai đang đỡ cô vậy? Là cậu. Giọng khàn khàn. Mái tóc màu xanh trời dù ướt mưa mà vẫn xù lên như kẹo bông gòn. Khuôn mặt cau có dữ dằn quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Manami, xin chào. Lâu quá không gặp, mà cậu thả tôi ra trước được không? Dù rất muốn nhảy xuống ngay nhưng sau khi bị hù một trận hú vía. Cộng thêm cơn sốt đang phát nhiệt. Manami thoáng chốc nhũn cả người. Muốn động đậy cũng khó. Nhưng người đang bế cô theo kiểu công chúa đây thì lại không nghĩ như vậy. Câu nói nhỏ xíu vừa rồi của cô gái vào tai Angry như bị nước mưa rửa trôi sạch. Xúc cảm mềm mại khi tấm lưng của cô gái áp vào lòng bàn tay làm Angry nóng bừng cả người. Nhớ đến khung cảnh xấu hổ với khuôn mặt mang đầy tính lo lắng của cô hướng thẳng vào mình một thời gian trước. Angry chỉ muốn bay đến bệnh viện mua thuốc trợ tim uống cho xong. Ốm quá. Vô thức bóp nhẹ bờ vai của Manami. Angry thầm nghĩ. Nên dưỡng thế. Lập tức một màu đỏ chói bùng lên từ cổ lan đến tận tai của cậu chàng. Angry ngay tức khắc thả cô xuống đất. Xong cục bông gòn màu xanh này liền đi lại một góc ngồi thụp xuống cuộn thành một cục tròn nhỏ xíu. Hai tay ôm lấy khuôn mặt bốc khói của mình. Từ khi nào cậu có lại có suy nghĩ bía y thái như vậy? Thanh tẩy đi Kawata Nahoya. Smiley, rồi mắc gì mày lôi anh vào? Manami bên này đang xoắn suýt với Angry mà cũng không biết rằng. Ngay trước khi khoảnh khắc Angry bắt được cô, có một cánh tay giang ra từ trong đám đông đã sẵn sàng đón lấy cô rồi. Hốt hoảng, giật mình, và đến người đó cũng không nhận ra. Sao thế Sanju? Muto liếc sang thấy gã đội phó nhà mình đang ngơ ngẩn ngắm cái gì liền nhướn mày hỏi. Không có gì, chỉ là người gặp một lần, không đáng để tâm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Góc tác giả, và từ chương trước, Mị quyết định, viết cả hai phiên ngoại. Nhưng mấy cô bình chọn muốn cái nào trước đi nà. Chứ viết song song cả hai là Mị tắt thở đó. Cách chương.